Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương ta là có ngươi cái này học sinh mà kiêu ngạo. Thái Nhất Phong gần nhất gặp được công việc tốt, thế kỷ mới đến, thịnh thế địa sản làm việc bắt đầu triển khai về sau. Hắn lập tức đạt được quản lý chi nhánh cùng công ty giám đốc liên tiếp tiếp kiến. Mà lại Điêu Diệc Kiệt đối với hắn tương đương khách khí. Ngày ấy tiệc tối về sau, hắn mới biết được, nguyên lai trong công ty một tên phổ thông nhân viên, đúng là Trần Tử Nhĩ bạn cùng phòng. Trong lòng của hắn không khỏi nho nhỏ oán trách một cái mình cái này trẻ tuổi tiểu lão bản. Loại kinh hiểm này kích thích thao tác về sau vẫn là ít đến một điểm tốt. Nếu là có cái gì lãnh đạo hoặc là mình bởi vì nổi giận đỗi hắn một cái. Trong lòng phải có nhiều hư. Ngày đầu tiên đi làm, hắn tìm tới họ Thái tuổi trẻ tiểu hòa tử. Há miệng chính là rất quan tâm mà hỏi. Một Phong hoa, ở công ty bao lâu? Thái Nhất Phong nghĩ thầm nghiêm khắc Điêu tổng kêu thân thiết như vậy. Thật là không có thói quen a. Không sai biệt lắm có nửa năm. Đợi coi như vui vẻ à. Vui vẻ, các đồng nghiệp đều rất tốt. Hắn gật đầu, có cái gì ủy khuất? Có ngươi liền nói với ta. Đây cũng là giám đốc làm việc một bộ phận. Điều tổng phong cách bọn hắn những này tầng dưới chót. Nhân viên là rõ nhất. Hắn cái kia thô bạo nghiêm khắc quản lý lúc nào quản qua ngươi thuộc hạ ủy khuất không được ủy. Khuất, Thái Nhất Phong không ngu ngốc không ngốc. Tương phản hắn là thuộc về có cơ linh sức lực đám người kia. Giờ phút này cũng biết đại khái cái này phía sau nguyên do. Lại trở lại tiêu thụ bộ không có mấy ngày. Thăng chức làm tiêu thụ bộ phó quản lý thông chi liền xuống tới. Lúc đầu đồng sự cũng vô pháp lại dùng trước kia tâm thái cùng phương thức mà đối đãi hắn. Hắn biết đây hết thảy bởi vì Trần Tử Nhĩ. Thăng chức sự tình hắn thản nhiên tiếp nhận, cứ việc sẽ có người ở sau lưng nói này nói kia. Nhưng trẻ tuổi nóng tính Thái Nhất Phong đã cảm thấy mình muốn dùng thật sự công trạng hướng bọn. Hắn chứng minh, sau đó, lỗ giám đốc sẽ không còn gọi hắn nhỏ Thái. Những ngành khác quản lý càng sẽ không gọi, mà công ty các mỹ nữ cũng phần lớn đối với hắn vô tình hay cố ý vứt mị nhãn. Vừa mới 23 tuổi Thái Nhất Phong cảm nhận được nhân sinh mỹ diệu. 2000 năm ngay từ đầu, giống như tất cả mọi chuyện đều là mạnh mẽ sinh cơ dáng vẻ. Lý Trung Hoành cho Trần Tử Nhĩ mang về một cái không thương không được ngứa không thể nói cảm giác. Gì đến tin tức, năm này tháng một phần, CN lưới tại NASDAQ lần nữa tăng phát mới cỗ. Lại nhẹ nhõm quyên đến 3 ức tài chính. Trung Quốc khái niệm cỗ giống như đã xu thế không thể đỡ. Mà đã biến mất không thấy gì nữa thật lâu. Kiên nhẫn đều vượt quá Trần Tử Nhĩ mình dự liệu Ninh Nhã tiểu thư rốt cục toát ra đầu. Ta cho là ngươi sẽ đổi dãy số. Điện âm bên trong, y nguyên có cỗ tử tà tính. Ta một mực chờ đợi ngươi liên hệ ta. Hoàn thành ta và ngươi ước định. Còn có 12 vạn cổ CN lưới cổ phiếu còn chưa xuất thủ. Đối với Trần Tử Nhĩ đến nói, đây cũng là chí ít 2000 vạn đô la nhập chướng, mà Ninh Nhã cũng hoàn toàn có thể bằng vào lần này thu lợi cải biến nhân sinh của mình. Cái kia đoạn thời gian, nàng vắt hết óc trước sau thiết kế kỳ thật cho nàng mang đến hồi báo. Theo lập trường của nàng suy nghĩ, kỳ thật không có sai. Mỗi người cũng là vì chính mình. Ngươi mấy ngày này đi làm cái gì rồi? Ngoặc kép chấm chấm. Trung Hải Đại học sân khấu đã dựng tốt. Tiết mục thu cơ hồ liền đợi đến Trần Tử Nhĩ trình diện liền có thể bắt đầu. Mà bởi vì sẽ xác định hắn sẽ có ghế lần này tiết mục thu. Bên trong lớn chưa từng có quy mô lớn như vậy đồng học trở về trường chiều. Hơn nữa còn đều tập trung ở một ngày này. Người cũng xưa nay sẽ không nhìn thấy một cái đơn giản sân trường nội bộ hoạt động. Khán đài hàng thứ nhất đúng là thuần một sắc xí nghiệp giới nhân vật. Bên trong lớn cũng xác thực thật lợi hại. hắn nuôi dưỡng không ít trên phương diện làm ăn nhân sĩ thành công. Đáng thương Trần Thiên Kiều làm 93 giới ưu tú tốt nghiệp. Tốt nghiệp về sau, cũng chỉ có thể ngồi xuống hàng thứ hai. Lúc này mọi người cũng mặc kệ ngươi thành tích cỡ nào tốt. Nơi này đầu, Trần Tử Nhĩ người quen biết không nhiều. Nhưng Phúc Hưng Y Dược chủ tịch Quách chỉ riêng dáng dấp mặt hắn vẫn là quen thuộc. 98 năm thời điểm này nhà công ty đăng nhập vốn liếng thị trường. Gom góp tài chính 35 ước nguyên. Có thể nói thu được bắt mắt thành tích. Nhưng mà cái này 35 ước vẫn là nhân dân tệ. Cùng hiện tại Trần Tử Nhĩ thực tế không phải một cái lượng cấp. Lần này thu sẽ tải trên TV phát ra. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Cứ việc đây cũng không phải là trực tiếp. Người chủ trì là hơn 30 tuổi nữ tính. Hơi mập, mặt tròn, đầu tóc ngắn. Họ Từ, bên sản xuất cùng Thịnh Thế tiếp xúc trước đó cho phỏng vấn vấn đề. Nhưng Trần Tử Nhĩ xác thực tương đối bận rộn. Vì lẽ đó lấy tới về sau tuyệt không lật ra. Ngày ấy giữa trưa, làm chở xe của hắn tiến vào bên trong lớn. Đến lễ đường thời điểm, cái này trong ngày mùa đông màu xanh biếc tan hết sân trường nghênh đón dâng lên mà ra ấm áp. Các học sinh tản ra không có gì sánh kịp nhiệt tình. Cứ việc Trần Tử Nhĩ bọn hắn đã quen thuộc, mặc dù bọn hắn đã biết cái này một vị thành công. Nhưng lần này phi thường không giống bình thường. Nếu như nói trước kia còn có chút ghen ghét thậm chí khinh thường người. Hiện tại liền chỉ còn ngưỡng mộ. Trần Tử Nhĩ có thể rõ ràng cảm giác được. Khi hắn đi xuống xe, tại đám người đường hẻm bên trong tiến vào hậu trường thời điểm. Các bạn học cái chủng loại kia kích động cùng hưng phấn cùng lần trước hoàn toàn khác biệt. Hắn một bên đem cúc áo xoay tốt. Một bên đưa tay mỉm cười cùng hướng hắn hò hét người chào hỏi. Từ người chủ trì đại khái là biết mình muốn phỏng vấn người dáng dấp cái dạng gì. Dung mạo niên kỷ đều có khái niệm. Có thể cái kia lộ ra ánh sáng một tấm hình thực tế không đủ lập thể. Mà lại không được đứng ở trước mặt hắn ngươi cũng không biết vị này phú hào dáng người là cao lớn. Như vậy, Trần Tiên Sinh, ngươi tốt, ngươi tốt. Ngươi tốt, ngài vẫn là so ta tưởng tượng bên trong muốn trẻ tuổi một điểm. Trần Tử Nhĩ chán nghe, rồi như vậy, đơn giản gật gật đầu liền nói, ta không đến muộn a, ta đi chào hỏi, sau đó chúng ta có thể trực tiếp bắt đầu. Có thể, không có vấn đề, Ngô hiệu trưởng, còn có lần trước hai vị viện trưởng. Lần này trường học lãnh đạo tới so với lần trước còn muốn toàn. Hôm nay theo một ý nghĩa nào đó kỳ thật cũng là Trần Tử Nhĩ chính thức theo trường học tốt nghiệp. Thời gian, liền thương nghiệp thành tựu mà nói. Hắn cơ hồ phá vỡ hết thảy ghi chép. Những người lãnh đạo không có không vui lòng mình có thể tham dự đến dạng này lịch sử thời khắc. Vương Phúc toàn giáo thụ sẽ không đi lấy nghiêm khắc khuôn mặt đối đãi Trần Tử Nhĩ. Hắn khó được lộ ra khuôn mặt tươi cười. Trần Tử Nhĩ còn cùng hắn ôm một cái. Camera kỳ thật ghi chép những này thời khắc. Mọi người đại khái về sau liền có thể nhìn thấy. Trần Tử Nhĩ cùng Trung Hải Đại học lãnh đạo từng cái nắm tay. Tuổi trẻ các thiếu nữ sẽ cảm thấy. Đây mới là thật đẹp trai. Đối mặt một đám niên kỷ so với hắn lớn người. Có thể hắn hoàn toàn bình thản ung dung. Thậm chí cần ngưỡng vọng ngược lại là một đám người, mà không phải một người. Vương giáo sư cái lão nhân này, cuối cùng cái gì cũng không nhiều lời. Trần Tử Nhĩ cùng hắn ôm thời điểm. Hắn cứ như vậy nói, ta là có thể có ngươi cái này học sinh mà cảm thấy kiêu ngạo. Trần Tử Nhĩ thì trả lời, ta nhất định sẽ không quên mình thân là giao thông người. Ta sẽ tận cố gắng lớn nhất ủng hộ cái này chuyên nghiệp ở trong nước phát triển. Giao thông xuất, hành cùng thương nghiệp kết hợp không phải là không có. Tích tích đón xe cùng cùng hưởng xe đạp chính là tốt nhất hai ví dụ. Chỉ bất quá khoảng cách hiện tại thực tế là có chút xa vời. Lần này tiết mục bên trong, Trần Tử Nhĩ chỉ ôm qua một người này. tóc hoa dâm giáo sư, mà ngoại giới đối với cái này cũng sẽ có càng thêm sung mãn giải đọc. Tỷ như tôn sư trọng đạo loại hình. Nói tóm lại, lần này biểu diễn, tập đoàn cao tầng từng cái đều đáp lại thật lớn chờ mong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.